Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1866, Phong Vương. Đạo đạo đạo, Tô Viêm lồng ngực phát sáng, đại đạo luân âm hiện lên, rung trời động địa, dập dờn mênh mông gợn sóng, vô biên vô giới, a diết, 18 vị đại thánh gào thét. Bọn họ dĩ nhiên quỳ sấp trên mặt đất, đối một vị mới vừa lên cấp đại thánh quỳ lạy, từng cái điên cuồng giãy giụa, muốn bò lên, chu diệt Tô Viêm, nhưng Tô Viêm bóng dáng vĩ đại, độc bá thiên hạ, chật ních tinh không, dường như đại đạo chi tổ, giảng giải vũ trụ ảo diệu, giáo hóa chúng sinh, sau lưng của hắn, pháp tướng ngang trời. Như cùng ở tại độc đoán cửu thiên thập địa, nhìn không rõ, chỉ có thể dính đến một đạo uy nghiêm mười phần bóng dáng. Đầy trời sao lớn đều quấn quanh ở hắn giữa sợi tóc. Bàn tay gian, quá mức lớn lao rồi. Đáng sợ bóng dáng, thoáng cúi xuống bóng người mơ hồ. Sơn hải đều run, cổ chiến trường thế giới đều đang run rẩy. Mặt đất đều nứt toác ra đếm không hết màu đen khe lớn. Không, 18 vị đại thánh tuyệt vọng. Này tính là gì? Đạo hạnh của Tô Viêm đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong? Khí tức thoáng chấn động bọn họ đều rất khó chịu đựng. Miệng mũi vọt máu, đều muốn đối với Tô Viêm bắt đầu quỳ bái. Bọn họ chưa bao giờ như thế hoảng sợ quá. Mặc dù là đối mặt một vị đỉnh phong đại nhân vật cũng sẽ không như vậy. Hôm qua Tô Viêm còn là một vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là hiện nay Tô Viêm, quả thực hóa thành hiện nay vô địch đại thánh, uy nghiêm tuyệt đỉnh, thời gian một giọt quá khứ. Cổ chiến trường tràn ngập kiềm chế khí tức, 18 vị đại thánh quỳ xuống đất, vô pháp đứng lên đến, Tô Viêm đang giảng đạo. Tụng kinh, như là ở đối với vũ trụ chư thiên giảng đạo, trong cơ thể lan truyền đạo âm, gánh chịu vạn pháp, đây chính là trụ đạo thạch, nơi tập luyện mạnh nhất mẫu khoáng khu chìm nổi một viên tiên chân. Tan ra biến hóa ra năng lượng vật chất, bọc Tô Viêm, hắn có một loại vạn cổ tang thương cảm giác, như là sống tại quá khứ, đang thong thả bắt đầu trở về. Thời khắc này Tô Viêm mới rõ ràng, vì sao lão đạo sĩ để hắn lựa chọn trụ đạo thạch. Bảo vật này quá thích hợp Tô Viêm, lớn mạnh năm đó dung hợp tiên chủng, cực điểm thăng hoa thời khắc, tiên chủng hóa thành vũ trụ vật dẫn, chiếm giữ ở Tô Viêm huyết nhục ở trong cơ thể hắn thế giới, rộng lớn tuyệt thế, bàng bạc đủ để che đậy vũ trụ biển sao. Tô Viêm trong thân thể chảy xuôi vô lượng tia sáng, vạn cái vô thượng trật tự pháp tác hiện ra, chui vào Tô Viêm vạn thể ở trong, tẩm bổ vạn thể thành thục mà lại viên mãn, trong cơ thể không ngừng tỏa ra cuồng bá đến mức tận cùng sức mạnh. Tô Viêm thay đổi, giống như hóa thành chí cường Thái Dương Thánh Vương, khí tức rừng rực, đạo pháp vạn ngàn. Thiêu đến 18 vị đại thánh như rơi thần lô, muốn nổ tung. Sau một khắc, Tô Viêm nếu như hóa thành chí cường thái cổ thần ma. Hống động thương khung, cuồng dã mà lại mãnh liệt, uy nghiêm ngập trời. Có trong nháy mắt, Tô Viêm hóa thành ngũ sắc tiên thể, nhẹ nhàng chấn động, đầy trời ngôi sao rơi rụng. Hình thành mênh mông mưa sao xa tổng khí tức một tầng tiếp một tầng tỏa ra. Đây đối với 18 vị đại thánh tới nói, là một loại tuyệt vọng, là địa vực vậy tàn khốc thẩm phán. Vạn thể đang tỏa ra, ở thành thục, trong thân thể của hắn dường như thâu tóm chư thiên mạnh nhất thể. Táng thiên chi khu, cuối cùng trong nháy mắt, thể chất bạo phát, vạn thể biến mất rồi. Táng ngân thể chất của hắn ở trong, một khi phục sinh, táng thiên lực lượng mênh mông, che đậy cổ vũ trụ, mạnh mẽ khiến người ta đều đang run rẩy. Phốp, 18 vị đại thánh đang ho ra máu, da đầu đều nổ tung, khí tức của Tô Viêm thoáng tỏa ra, trực tiếp chấn động thiên hạ. Đây là lớn lao thần uy lan tràn, dường như mảnh này của vũ trụ héo tàn cùng tử vong. Tại sao lại như vậy? Một vị tiếp một vị đỉnh phong đại thánh tuyệt vọng, vô pháp ngang hàng, vô pháp chống lại, vô pháp đi dãy giụa, chỉ có thể đi thần phục. Đây chính là thiên chi bối vương hầu, linh hồn đều bị Tô Viêm trấn áp, tỏa ra khí huyết xúc động thiên địa đại biến. Thời khắc này Tô Viêm càng huy hoàng cùng tuyệt đỉnh rồi. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, bảo thể thay đổi, đại thánh cảnh giới Tô Viêm, chứa đựng vạn thể lực lượng, để thể chất của hắn hoàn thành rồi lột xác về chất. Như là rút đi một tầng da cũ, mọc ra mới sinh mệnh, vù, xương trán của hắn hừng hực, vạn giới quyền cũng ở biến, hỗn độn tràn ngập, như cùng ở tại thai nghén khai thiên thần chỉ, chảy xuôi chư thiên huyền ảo, lộ ra táng thiên chi khí, để thế giới bắt đầu quy về vĩnh tịch trạng thái ở trong. Táng thiên quyền, Tô Viêm hai mắt mở to, vạn giới quyền tái diễn, hoàn toàn mới bản mệnh thần thông hiện lên, cùng hắn thân xác hình thành cộng hưởng. Hắn thành tựu hoàng giả sao? 18 vị đại thánh trong lòng lấp kín sợ hãi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế cùng không hợp thói thường? Lẽ nào hắn vừa bước vào đại thánh cảnh giới, liền nhằm phía đại thánh đỉnh phong trong lĩnh vực? Đây cũng quá mộng ảo chứ. Tô Viêm đáng sợ để bọn họ thật tuyệt vọng. Mạnh như vậy người, một khi giết ra ngoài, há có thể dễ dàng rồi. Phải biết, hiện tại Tô Viêm đã không phải người bình thường. Đại thánh cường giả, đầy người sức chiến đấu đáng sợ đều muốn nghịch hành công pháp hoàng đạo cấp độ đại nhân vật. Hoàng đạo cấp độ mạnh mẽ, ở chỗ pháp tướng hùng vĩ. Nhưng Tô Viêm pháp tướng chân thân quá mức nghịch thiên, không thể trình bày, uy nghiêm tuyệt đỉnh, hơi một tí đều có thể phục sinh sức chiến đấu đáng sợ. Quét ngang toàn bộ cổ chiến trường, ngũ trọng thiên đại thánh, Tô Viêm cảm xúc dâng trào, thật không nghĩ tới trực tiếp xuyên qua đến ngũ trọng thiên. Lấy Tô Viêm trước gốc gác cùng tích góp nhân thể bảo tàng, cực hạn là tam trọng thiên đại thánh, thế nhưng trong cơ thể hắn, có hắc bạch lưỡng đạo sương mù hóa thành tiềm năng, giấu ở Tô Viêm thân xác ở trong, đại thánh cảnh giới bạo phát một phần, thúc đẩy Tô Viêm phá tan hai đại thiên quan, thậm chí trực tiếp đứng ở đại thánh ngũ trọng thiên cảnh giới. Này truyền đi không chắc gợi ra bao lớn náo động, đại thánh mỗi một cảnh giới đột phá, đều cần tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. Về thời gian tới nói càng dài, Tô Viêm có thể cảm giác được tự thân hiện tại trạng thái. Xé rách một cái cảnh giới nhỏ, bất chấp hậu quả tối thiểu cũng phải hơn vạn cân tiên nguyên a. Đây là cuộc cải cách dù cường giả đỉnh cao đều rất khó đi thỏa mãn. Tô Viêm nhanh chóng hướng về quan. Ha ha ha ha. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, sóng âm như biển, oanh kích 18 vị đại thánh bay ngang ra ngoài, mấy vị trực tiếp nổ tung thân xác, nổ thành từng đoàn huyết quang, sống sót trong lòng lấp kín sợ hãi, căn bản là không ngăn được, ở trước mặt Tô Viêm như là hài đồng đồng dạng, uất ức đòi mạng, tiên tộc, Tô Viêm một đôi lạnh lẽo con ngươi. Nhìn kỹ một vị tiếp một vị kéo dài hơi tàn đại thánh. Đám này đại thánh đều là tử sĩ thôi. Từng cái đối tiên tộc ngược lại trung thành tuyệt đối. Mặc dù là sắp sửa đối mặt tử vong, bọn họ cũng chưa có nói ra một chữ. Thậm chí mỗi một người đều muốn tự sát, không chịu rơi vào Tô Viêm trên tay. Muốn chết, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, mở miệng thành phép thuật bình thường. Thiên địa càn khôn cộng hưởng, ép rơi xuống đầy trời năng lượng thủy triều, trấn áp 9 vị còn sống sót đại thánh. Tô Viêm đại thủ dựng lên, đem 9 vị đại thánh trực tiếp phong ấn rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm hai mắt rơi vào trên tế đàn phong vương. Hắn từng bước một đi đến, mỗi một bước bước ra, Phong Vương tế đàn liền nổ vang lập tức, liên tiếp 10 chạy bộ ra. Phong Vương tế đàn cảnh tượng đại biến. Tế đàn này hoàn toàn khác nhau, gánh chịu ngàn tỷ vương hầu dấu vết, huy hoàng tuyệt đỉnh, đầy trời sinh vật khủng bố khí tức lan tràn mà đến. Dường như ngàn tỷ vương hầu đang hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Tô Viêm theo bạo hống một tiếng, vương giả trên đường ai làm vương, đều cho ta lui ra. Ngập trời sát khí tỏa ra, lạnh đến cực hạn, lời của Tô Viêm dường như hóa thành ngàn tỷ sát kiếm. Xé rách ngàn tỷ vương hầu, tinh khí thần cuồng bá tuyệt đỉnh, hắn cũng một bước tiếp một bước, ép hướng Phong Vương tế đàn. Oanh, cả tòa tế đàn kịch liệt nổ vang, ầm ầm lập tức tỏa ra một nguồn năng lượng thể, rạn nứt vô biên thương khung, cổ chiến trường bị mở ra rồi. Bắt đầu từ thời khắc này, mảnh này cổ vũ trụ hoàn toàn thay đổi, đầy trời dáng lành buông xuống, bao phủ mà xuống, tường thụy chi khí đầy trời, tử khí mênh mông, cổ vũ trụ chí thần chí thánh, như là hóa thành chư thánh chí cường cung điện, đầy trời đều là đại đạo chi hoa đang tỏa ra, nương theo chí cao vô thượng tiên giới đại đạo thanh âm, như là một vị hết sức đáng sợ tiên vương đang tụng kinh. Tường thụy chi khí đầy trời, quay chung quanh Tô Viêm đang tỏa ra. Trong quá trình, thanh thế càng ngày càng mênh mông, tử khí nhấn chìm rồi thế giới, đạo pháp quy tắc ước vạn đạo, nương theo chân long uốn lượn, tiên hoàng dương cánh, biển bản nguyên chảy xuôi. Cỡ này cảnh tượng thực sự là dọa người, không giống như là ở Phong Vương, như là đang tiến hành một loại khác loại phong hào. Thương vũ vỡ tan, cũng như đồng nhất cái lỗ thủng lớn, hướng về cổ chiến trường rơi xuống đến vạn trượng tử quang. Bao phủ Tô Viêm, bỗng nhiên, Tô Viêm tâm thần rung động, phát hiện trong thân thể hai tầng cái thế tiềm năng muốn tỏa ra, muốn hóa thành tính thực chất vật chất. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, chín màu tàn khí tới tay, áp chế lại có chút cuồng bạo vật chất. Đồng thời hắn tâm kinh, tình huống thế nào? Lẽ nào trắng đen sương mù đến từ chính tiên giới? Trong cõi u minh, Tô Viêm mơ hồ phát hiện lỗ thủng lớn phía trên, như là có một cái mơ hồ mắt dọc màu tím như ẩn như hiện, rất khiếp người. Tô Viêm cảm thấy toàn thể đều bị nhìn thấu rồi. Tô Viêm nắm chặt chín màu tàn khí, áp chế lại trong thân thể vật chất ẩn hiện. Trong quá trình, Tô Viêm phát hiện tiểu tháp vắng lặng dường như biến mất rồi. Hắn cực kỳ kinh dị. Đây là tiên giới bản nguyên ý chí sao? Dần dần, loại kia để Tô Viêm cực kỳ không dễ chịu khí tức, chậm chậm tản đi rồi. Tâm tình của Tô Viêm có chút trầm trọng. Nếu như không có chín màu tàn khí sẽ áp chế, vừa nãy chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề lớn. Nơi này là tiên giới, đối với tiên giới Tô Viêm nhưng không có bao nhiêu lòng trung thành, khắp nơi đề phòng chú ý. Lần này chiến trường Phong Vương, nếu không phải mình mạnh mẽ, đã sớm bị trở thành một đống xương đầu rồi. Tô Viêm hai mắt lộ ra hàn quang, nhìn tế đàn, rầm rầm rầm rầm, đàn tế cổ kính phát sáng, thương vũ ngang ra lỗ thủng lớn tùy theo cộng hưởng, cuồn cuộn như biển gầm tiên giới bản nguyên vật chất, tử khí như nước thủy triều, rơi xuống một cái tiếp một cái to lớn kiểu chữ. Mỗi một chữ đều dường như thánh trung chi vương hạ xuống, một đạo tiếp một đạo, dòng dã bốn đạo kiểu chữ, dấu vết ở Tô Viêm xương trán bên trên. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm lại một lần nữa huy hoàng tuyệt đỉnh, cả người cũng khác nhau, giống như chấp trưởng vũ trụ, chấp trưởng cổ giới, hơi một tí có thể bùng nổ ra khủng bố vô biên chiến lực. Không nghi ngờ chút nào, một khi Phong Vương có thể chấp trưởng tiên giới một phần lực lượng bản nguyên, tiêu diệt cường địch, mau nhìn, Phong Vương môn hộ nứt ra rồi. Ngoại giới náo động liên miên, thời gian đã qua rất dài, Tô Tô Viêm chậm chạp chưa hề đi ra. Rất nhiều người có chút nghi vấn. Lẽ nào phát sinh bất ngờ? Hiện nay, môn hộ nứt ra rồi, mà diễn sinh ra một cái màu tím đại đạo, mở rộng đến ngoại giới. Tam trưởng lão cả người run rẩy, lạnh từ đầu đến chân. Đây là phong vương dấu hiệu. Có người phong vương rồi. Không phải Tô Viêm, còn có thể là ai? Làm sao có khả năng? Tiên Mạc khuôn mặt dữ tợn. 18 vị đại thánh A, đều không thể giết rơi Tô Viêm, đều không thể ngăn cản hắn. Thậm chí hắn còn phong vương. Điều này làm cho Tiên Mạc ở trong lòng gào thét. Vô cùng nhục nhã A. Muôn người chú ý, mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm môn hộ. Bọn họ đều muốn đầu tiên nhìn chứng kiến. Tô Viêm đến cùng sắc phong cái gì cấp độ vương hầu. Oanh, bỗng nhiên, một đạo trời long đất lở tiếng vang nổ tung. Màu tím đại đạo không bình tĩnh. Tường thụy chi khi tán loạn không còn một mống. Thay vào đó chính là thấu xương sát niệm. Rất nhiều người bị kinh sợ. Tình huống thế nào? Sát niệm quá lạnh lẽo. Lan tràn ở mênh mông cương vực. Đầy trời chư thánh run rẩy. Không bị khống chế đều đang co giật. Môn hộ ở trong bỗng nhiên bùng nổ ra tầng tầng để chư thánh khó có thể chống lại thần uy. Anh võ vương hoảng sợ. Đáng sợ sát niệm phả vào mặt. Đây là ở nhằm vào mình. Hắn liền người vẫn không có nhìn rõ ràng. Một cái hoàng kim bàn chân từ trên trời giáng xuống. Lấy thái sơn áp đỉnh tư thái. Chặt chẽ vững vàng dẫm đạp ở anh võ vương thiên linh cái bên trên. A, anh võ vương kêu thảm thiết. Hai chân quỳ trên mặt đất. Da đầu nổ tung. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Nhấn chìm rồi toàn bộ thân thể. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.